Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, người cũng xứng cùng lão sư so. Đại, đại nhân, tên ăn mày bị một tiếng quát lớn giật mình kêu lên. Run run rẩy rẩy dừng lại bước chân. Ngươi, làm cái gì? Ta, tên ăn mày rất nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn một chút một thân trang phục. Chẳng lẽ ta bộ quần áo này còn không thể cho thấy tên ăn mày nghề nghiệp? Này ăn mày à, này ăn mày, này ăn mày vừa sáng sớm rời đi kinh thành ngươi muốn đi đâu? Đi Bảo Ngọc Phủ, lão hủ nhà ngay tại Bảo Ngọc Phủ, ngươi còn có nhà, thủ vệ cười, đối với đi ra ngoài tên ăn mày đến nói, sớm đã không có nhà, có thể nói ra về nhà tên ăn mày, rất khả nghi. Lại thêm tên ăn mày trên mặt được phá bố, nước sơn đen qua loa càng là khả nghi. Người đâu, ra đời thời điểm ở đâu, chết thời điểm liền muốn trở lại đâu. Ta đã thân nhiễm bệnh nặng không còn sống lâu nữa, hy vọng có thể tại trước khi chết về đến cố hương. Thân nhiễm bệnh nặng, cái gì bệnh nặng a? Nhìn không ra nha, tên ăn mày đứng đều cần cây gậy trúc chống đỡ. Gầy cùng cây gậy trúc, nói chuyện hữu khí vô lực bộ dáng, là người đều có thể nhìn ra bệnh nguy kịch, muốn nói nhìn không ra, cái kia thật là mở mắt nói lời bịa đặt. Tên ăn mày nhẹ nhàng giật xuống mặt nạ xoa xoa mặt, đem trên mặt bùn lau đi, lộ ra bố mãn mụn nhọt khuôn mặt, tựa như là chảy mủ zombie giống nhau dữ tợn khủng bố. Nhìn xem một màn này, mới còn cười đùa tí tưởng quân bảo vệ thành lập tức bị hù rút lui một bước. Ngươi, ngươi đây là bệnh gì? Làm sao, dọa người như vậy? Đây là mụn nhọt bệnh. Vì không truyền cảm cho người khác ta mới đuổi tại buổi sáng ra khỏi thành người không nhiều thời. Điểm ra khỏi thành, sẽ truyền nhiễm. Quân bảo vệ thành thanh tuyến cũng thay đổi. Đi mau, đừng chết ở kinh thành đi mau. Quân bảo vệ thành một bên liên tục rút lui một bên xua đuổi nói. Thật, tên ăn mày chống đỡ cây gậy trúc, lại là chật vật, từng bước một chuyển ra khỏi cửa thành. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngàn dặm, vừa mới còn ánh nắng tươi sáng ngày. Đột nhiên mây đen bao phủ, giờ tị bắt đầu trời mưa, liên tiếp hạ ba canh giờ. Tiểu thư, phía trước chính là Thanh Phong Trấn. Chúng ta tối nay là không đến được Bảo Ngọc Phủ. Ngay tại Thanh Phong Trấn nghỉ ngơi một đêm à. Tốt, trong xe ngựa, Thanh Tuyền thanh âm truyền đến. Mặc dù Kinh Châu trị an phi thường tốt, nhưng có thể tránh khỏi ban đêm đi đường vẫn là muốn tránh khỏi. Nhất là nàng Thanh Tuyền. Xinh đẹp như vậy nữ tử phải học được bảo vệ mình. Thanh Phong Trấn chỉ có một cái khách sạn, mặc dù nhỏ nhưng cũng không keo kiệt. Thanh Tuyền đối thủ hạng người vẫn là rất hào phóng, cũng không có để gánh hát người tá túc tại bình. Thường bách tính trong nhà, hướng điếm tiểu nhị muốn nước nóng. Thanh Tuyền thoải mái tắm một cái khu ẩm ướt lạnh, dưới ánh đèn nhìn một hồi sách. Thanh Tuyền đánh một cái hà hơi, yêu nhã đứng người lên. Đi vào ngọn đèn trước nhẹ nhàng một thổi tắt đèn. Cộp cộp cộp, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Thanh Tuyền nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng. Ai vậy? Tiểu thư, là ta, tiểu tiểu. Thanh Tuyền đi vào cửa phòng, kéo cửa ra. Đột nhiên, một cái khăn tay che tại Thanh Tuyền miệng trên mũi. Mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Thanh Tuyền thân thể phảng phất bị dành thời gian giống nhau đã mất đi lực lượng. Đây là hắc điếm, đây là Thanh Tuyền lưu trong đầu ý nghĩ duy nhất. Bên tai kình phong hô hô thổi, mãnh liệt ủ rũ đánh thẳng vào Thanh Tuyền não hải, nhưng kiên định ý chí lực lại cố nén hôn mê mà đi dục vọng. Không ngừng nhắc nhở lấy mình không thể mê man, bắt đi chính mình chính là cao thủ, mặc dù không thấy rõ dung mạo. Nhưng võ công phi thường cao, chẳng biết bị mang đi bao xa. Thanh Tuyền bị mang vào một gian trong miếu đổ nát. Trong miếu hoang đống lửa sớm đã nhen nhóm. toàn bộ miếu hoang cũng tựa hồ bị thu thập qua, nhìn cũng không phải là quá loạn. Thanh Tuyền, người áo đen đem Thanh Tuyền phóng tới đống cỏ bên trên. Thâm Tình nhìn xem bị dọa đến sắc mặt bạc trắng Thanh Tuyền, ôn nhu nói. Đừng sợ, là ta, Trác Diệc Hàn. Ngươi làm sao chạy ra kinh thành? Trác Diệc Hàn, trước kia, ngươi cũng gọi là ta Trác đại ca. Tại ta biến thành chó nhà có tang thời điểm, ngươi lại gọi ta Trác Diệc Hàn. Ta có thể biến thành bộ dáng như hiện tại, còn không phải là vì ngươi. Trác Diệc Hàn cảm xúc phi thường kích động, lồng ngực phập phồng, lại đè nén tình cảm ôn nhu nói. Ngươi giết người a, ngươi tại trong 10 năm giết 1.000 người a. Thanh Tuyền chật vật chống đỡ khởi thân thể, thở dốc quát, giết người. Chúng ta người trong giang hồ ai có thể không giết người? Ta giết người, hắn Lục Xanh giết chẳng lẽ ít a? Trác Diệc Hàn phẫn nộ gào thét. Tội danh gì, cái gì truy nã trọng phạm, đều là cứt chó, bởi vì hắn là quan. Sở dĩ hắn có thể tùy ý nói người khác là tội ác tày trời. Dựa vào cái gì, hắn nói là tội ác tày trời, chẳng lẽ ngươi liền tin? Thanh Tuyền, chúng ta quen biết lâu như vậy, Trác đại ca là ai ngươi không biết à? Không biết, Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu. 3 năm ta một mực cho rằng ngươi là một cái độc hành giang hồ nhân sĩ. Có thể ngươi cũng không có nói cho ta ngươi là Hồng Hạo sát thủ thống lĩnh a. Trác đại ca, đi tự thú đi, ta có thể giúp ngươi cầu tình, để Lục đại nhân từ nhẹ phát lộ, muốn ta hướng Lục Xanh khúm núm, còn muốn ta bị Lục Xanh thẩm phán. Mơ tưởng, một giới cẩu quan, ta Trác Diệc Hàn cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hắn hại ta thành dạng này, vì bảo vệ tính mạng, ta không tiếc tự mình hại mình hủy dung mạo. Vì tránh thoát lùng bắt, ta không tiếc trà trộn tại tên ăn mày bên trong. Ta có thể thảm như vậy, đều là bái hắn ban tặng. Bất quá, Thanh Tuyền, ngươi đừng lo lắng, ta có một loại phương thuốc, có thể khử ban trừ sẹo. Không tới 3 năm, dung mạo của ta liền sẽ khôi phục. Ta sẽ không để cho ngươi cùng một cái người quái dị sống hết đời. Ai muốn cùng ngươi sống hết đời? Rồi, Thanh Tuyền đáy lòng máy động, lập tức có một cái dự cảm bất tường. Ngón tay hốt hoảng hướng bên hông sờ soạng, lại sờ soạng trống không. Ngươi đang tìm Ngọc Phiến a? Ta nếu biết sao lại không đề phòng? Ngọc Phiến đã bị ta lấy đi, không ai sẽ cứu ngươi. Ta sẽ mang theo ngươi cao chạy xa bay, tìm một cái mỗi người nhận biết chỗ của chúng ta. Ngươi mơ tưởng. Thanh Tuyền nói chuyện một nháy mắt, người khí chất đột nhiên đấu chuyển, trong chớp mắt trở nên phảng phất một đóa mang theo gai độc hoa hồng. Ta trước kia cho rằng, chỉ cần đối với ngươi nỗ lực đầy đủ thực tình, liền nhất định có thể đổi lấy ngươi hồi tâm chuyển ý. Bởi vì ta tin tưởng, ta đối với ngươi tình làm sao hòa tan hàn băng. Nhưng ta sai rồi, không thuộc về ta, ta cuối cùng sẽ mất đi ta sở hữu, mà chỉ có chân chính thuộc về ta, người khác mới không thể cướp đi. Nói, Trác Diệc Hàn con mắt nháy mắt hóa thành huyết hồng. Chỉ có chiếm được ngươi, mới có thể để cho ngươi khăng khăng một mực đi theo ta. Trác Diệc Hàn bước ra một bước, lại một lần thật sâu dừng lại. Thanh Tuyền ngón tay thon dài chống đỡ tại cổ họng của mình, móng tay của nàng như vậy đỏ tươi, như vậy mỹ lệ, nhưng sắc bén móng tay cũng có thể phá vỡ nàng thổi qua liền phá làn da, cắm vào nàng cổ họng của mình. Nếu quả thật đến không cách nào phản kháng thời điểm, Thanh Tuyền lựa chọn chết. Ngươi làm cái gì? Ngươi tình nguyện chết cũng không nguyện ý theo ta. Trác Diệc Hàn tự ti kiêu ngạo phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn. Trác Diệc Hàn là tự ti, cũng là kiêu ngạo. Bởi vì tự ti, hắn dùng kiêu ngạo đến tô son chát phấn nội tâm của mình. Hắn biểu hiện nhiều hơn a tự đại, đáy lòng liền có bao nhiêu tự ti. Trước kia, hắn một mực che giấu rất tốt, bởi vì bản thân hắn xác thực cũng có thực lực, tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong đủ ưu tú. Thế nhưng là tại gặp được Lục Xanh về sau, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tự cho rằng không kém ai bị đả kích phá thành mảnh nhỏ. Tại Lục Xanh trước mặt, hắn chính là một con hèn mọn côn trùng, có thể trác Diệc Hàn nhưng lại không cam tâm thừa nhận chính mình tự ti. Mà bây giờ, hắn đã không có gì cả, tôn nghiêm không có, kiêu ngạo không có, sự nghiệp không có, liền liền yêu nhất nữ nhân cũng mất, không có gì cả. Trác Diệc Hàn tựa như là một đầu điên cuồng dã thú. Nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng biến thái. Thanh Tuyền, ta muốn lấy được, liền nhất định có thể được đến. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta có biện pháp để ngươi muốn chết đều không chết được. Tin tưởng ta, trong vòng một năm, ta sẽ để ngươi cho ta sinh ra. Đột nhiên, một đạo kiếm khí phá vỡ cửa sổ, phảng phất như chớp giật hướng Trác Diệc Hàn kích xạ mà tới. Trác Diệc Hàn thân hình nhanh lùi lại, tại lui ra phía sau đồng thời một kiếm điểm ra. Trước mắt kiếm khí hóa thành khí sóng nổ tung, két, mặt nạ trên mặt đột nhiên rạn nứt, lộ ra Trác Diệc Hàn giữ tợn khủng bố mặt. Nhìn thấy Trác Diệc Hàn như quỷ giống nhau khuôn mặt, Thanh Tuyền dọa đến phát ra rít lên một tiếng, mà một tiếng này hoảng sợ thét lên, lại như một thanh đao nhọn cắm vào Trác Diệc Hàn trái tim. Miếu hoang cửa sổ phá vỡ, một tịch thanh sam thành tương xuất hiện tại trong miếu đổ nát đứng tại Thanh Tuyền trước mặt. Tỷ, không có sao chứ, ta tới chậm. Thanh Tương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão sư suy đoán Trác Diệc Hàn đối với ngươi sẽ không hết hy vọng. Sở dĩ liền muốn ta đi theo bên cạnh ngươi trong bóng tối bảo hộ ngươi. Trước đó nhìn ngươi tắt đèn còn cho rằng ngươi ngủ thiếp đi. Nếu không phải Tiểu Tiểu đột nhiên thét chói tai vang lên nói vừa mới bị đánh ngất xỉu, ta dĩ nhiên kém chút hại tỷ tỷ. Thanh Tương mặc dù võ công tuyệt đỉnh cũng văn thải nổi bật, nhưng dù sao không có kinh nghiệm gì, so với quanh năm hành tẩu tại giang hồ Trác Diệc Hàn, Thanh Tương còn kém rất nhiều. Nhưng cái này chênh lệch cũng chỉ là lịch duyệt kinh nghiệm, lại không phải võ công. Ngươi là Lục Xanh đồ đệ. Trác Diệc Hàn đỏ mặt quát, cảm giác lại một lần bị nhục nhã. Ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Lão sư nói, hắn bề bộn nhiều việc, không rảnh thu thập ngươi loại rác rưởi này, để ta thuận mang đem ngươi thu thập. Tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Tương thân hình nháy mắt phóng tới Trác Diệc Hàn. Trác Diệc Hàn nháy mắt nhanh lùi lại, rời khỏi miếu hoang đi ra phía ngoài trống trải chỗ. Võ công của hai người cảnh giới đều tại tiên thiên chi cảnh, hai người trương pháp nhưng lại trời đất cách biệt. Trác Diệc Hàn là nửa đời khốn cùng sống lang thang, võ công của hắn cũng là đa số người giang hồ như thế lộn xộn, không có hệ thống toàn diện đề thăng. Thân là một cái võ lâm phiêu bạt khách, có thể có tập võ cơ hội căn bản sẽ không bỏ lỡ. Chỗ nào lo lắng có thích hợp hay không? Nhưng Thanh Tương khác biệt, được Lục Xanh võ công chân truyền, nội công lấy Cửu Dương thần công đặt cơ sở, kiếm pháp lấy Hoa Sơn kiếm pháp giết địch, từ cạn tới sâu, một bước một cái dấu chân đột phá tiên thiên, hùng hậu nội lực sinh sôi không ngừng, sắc bén kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, thế nào vừa ra tay, hai người cũng có thể đánh cái cờ trống tương đương. Nhưng một lúc sau, Trác Diệc Hàn kiếm pháp bên trong sơ hở liền hiển lộ ra. Trừ mấy chiêu xuất kỳ bất ý kiếm chiêu có chút kinh diễm bên ngoài, cái khác kiếm pháp võ công cùng Thanh Tương thi triển đi ra kém rất nhiều. Trác Diệc Hàn vẫn là thích hợp trong bóng tối đánh lén, nhưng Thanh Tương kiếm pháp ở trong mắt Trác Diệc Hàn như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Giao thủ 50 chiêu về sau càng là đáy lòng hoảng sợ. Thanh Tương võ công từ đầu đến cuối không có để hắn phát hiện mềm tấm chỗ. Càng là như thế, Trác Diệc Hàn đáy lòng càng là ghen ghét nổ tung, trong mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình tập võ như thế gian nan? Vì có thể học được một chiêu nửa thức, cam nguyện làm trâu làm ngựa. Vì có thể được một chiêu sát chiêu, chịu mệt nhọc mấy tháng cả đến một năm, lảo đảo đến nay mới may mắn đột phá tiên thiên. Một thân võ đạo căn cơ lung lay sắp đổ, nhưng trước mắt này cái liền danh tự đều kêu không được Tiểu Bạch Kiểm, lại có thể được đến danh sư chỉ điểm, lại có thể đánh tạo chỉnh chỉnh tề tề võ đạo căn cơ. Ta, Trác Diệc Hàn, ghen ghét hoàn toàn thay đổi. Quát, một kiếm hàn mang ở trước mắt nổ sáng. Trác Diệc Hàn cuống quýt nâng lên kiếm trong tay, đột nhiên cảm giác như thế nặng nề, trợn tròn trong mắt, lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Thành tương một kiếm đâm vào Trác Diệc Hàn yết hầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,